Chương 4. 1231 đại thế đã mất. Thái tử Phi, lão gia hắn đột nhiên phát điên, song đối phu nhân hạ độc thủ như vậy hắn có phải hay không phương diện tinh thần có vấn đề gì a? Một cảnh phong chú ý tới tiểu thái tử Phi ánh mắt lạnh buốt nhìn lấy mình, nhịn không được rụt cổ một cái, toàn thân đều rung động run một cái, lập tức nghiêm nghị gọi nói, ngươi bà lão này, chú ý lời nói của ngươi, ngươi nói ai phương diện tinh thần có vấn đề, ngươi nói ai đẻ lại hắn? Tiểu thái tử Phi lạnh lùng phân phó một tiếng, lập tức liền có hai tên thanh niên chạy tiến lên, gắt gao bắt lấy một cảnh phong bả vai, đem hắn ép trên mặt đất. Trước sân sau đều điều tra một phen, không muốn bỏ qua nơi này mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tiểu Mục Lãnh vừa nói, no y ngươi này nghịch nữ ngươi muốn làm gì, ngươi đây là muốn làm gì? Một cảnh phong âm thanh kêu to, ra sức nghe nở mặt đất, tức giận giống nói, ngươi dám dạng này đối cha ruột của mình, liền không sợ gặp thiên khiển sao? Thiên khiển ngươi để nó đến a, ngươi nhìn nó tới hay không? Tiểu Mục Lãnh tiếng đánh gãy một cảnh phong, một mặt không kiên nhẫn nói nói, ngươi im miệng cho ta, thái tử Phi để ngươi câm miệng a, câm miệng! Đồng đống nhiên cầm một cảnh phong cổ, lập tức để hắn thu tiếng. Một cảnh phong không nghĩ tới, tại mấy phút phía trước, chính mình còn tại nắm vuốt một thanh nhã cổ ra vẻ ta đây, nhưng bây giờ lại đến phiên chính mình. Hắn một đôi mắt ngậm lấy 10 phần đoán khí, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Mục, phảng phất cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, liền có thể đưa nàng chém thành muôn mảnh. Cho Mục gia Chu Thỉnh một vị đại phu tới xem một chút, tiện hắn đi gian phòng, không có việc gì đừng để hắn đi ra dọa người. Tiểu Mục thần sắc nhàn nhạt phân phó một tiếng. Tiểu Mục, ngươi này nghịch nữ, ngươi sẽ phải gánh chịu thiên lôi đánh xuống, ngươi dám cầm tù ngươi phụ thân của mình? Tiểu Mục, ngươi này nghịch nữ, ngươi cái này a! Một cảnh phong so như điên hình, tóc hai bù xù bị người thôi táng tiến vào bên trong sương phòng. Làm bằng gỗ cửa phòng ầm ầm đóng lại, để gian ngoài một thanh nhã mấy người, nhao nhao kinh hãi không thôi. Đám người sợ hãi ngẩng đầu, cẩn thận nhìn một cái mặt không thay đổi thái tử Phi. Nàng lại như thế quyết tuyệt quả quyết, phảng phất đối một cảnh phong không có một tơ một hào thân tình tồn tại. Lúc này, Tiểu Mục ánh mắt chính không hề chớp mắt rơi vào một thanh nhã trên mặt. Nàng nhìn xem nàng, phảng phất muốn để ánh mắt của mình tại trên mặt nàng mở động, thậm chí là trong lòng nàng mở động, thấy rõ ràng nữ tử này trong lòng đang suy nghĩ gì. Mới trong phòng phát sinh một màn, nàng mặc dù không có nhìn thấy, nhưng nàng tiến vào mạ và nguyện thời điểm, hai người này trong lúc đó sẽ bước, chính trình diễn đến kịch liệt nhất một màn. Coi như không có tận mắt nhìn thấy, cũng coi là chính thai nghe được hết thảy. Lấy sự thông tuệ của nàng, tự nhiên có thể phán đoán ra, Mục Thanh Nhã đến cùng vì sao cùng Mục Cảnh Phong bất hòa. Mục Thanh Nhã thế mà từ bị Mục Cảnh Phong cưỡng chiếm ngày ấy lên, liền không giờ khắc nào không tại hận này cái nam nhân. Những năm này nàng ẩn tàng được tốt như vậy, lại tại mọi thời khắc đem phần này hận ý đặt ở đáy lòng sâu nhất chỗ. Nữ nhân này, thật là khiến người ta khó hiểu. Tiểu Mục nhìn chằm chằm nàng. Tiểu thái tử Phi ánh mắt, để Mục Thanh Nhã cảm thấy có mấy phần tim đập nhanh khó có thể bình an. Nàng dùng sức ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn qua Kiều Mục nói, thái tử Phi, đa tạ ngươi đã cứu ta một cái mạng. Ngươi vì cái gì như vậy hận Mục Cảnh Phong? Kiều Mục cảm thấy, cùng với để một chút nghi vấn dằn xuống đáy lòng, không bằng tự mình hỏi rõ ràng tương đối tốt. Mục Thanh Nhã sắc mặt nháy mắt khẽ biến một chút, ta không có hận gia chủ.